Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, chương 82, Mã An Sơn sinh sôi căn cứ. Trong xe ngựa thanh âm mang có một ít buồn cười ý vị. Ngươi muốn nói cái gì? Đặt ở bình thường, nếu như hắn lúc nói chuyện có người dám xen vào, sau một khắc nhất định sẽ chết. Nhưng là Từ Tĩnh tại thời khắc này đứng ra, hắn chợt có chút thưởng thức cái cô nương này, mới luyện khí kỳ tu vi, trong môn phái trưởng môn, mấy chục cái nguyên anh kỳ đều không dám nói chuyện, nàng chạy đến nói chuyện, cái này ngược lại để hắn cảm thấy có chút có ý tứ. Từ Tĩnh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ta muốn vì Hạo Nhiên lão tổ tông bênh vực kẻ yếu. Bênh vực kẻ yếu, chỗ nào bất bình? Thượng quan mới vừa nói, lão tổ tông nhà ta lợi dụng Chu Đế pho tượng. Ta cảm thấy lời nói này không đúng. Hạo Nhiên lão tổ tông không có có lợi dụng pho tượng ý tứ. Ngược lại, là phát ra từ nội tâm tôn trọng Chu Đế. Thoại âm rơi xuống, Hạo Nhiên chân nhân giơ lên tay lại buông xuống, mặt mũi tràn đầy táo bón, mà tràn ngập hy vọng nhìn xem cái này người nữ đệ tử. Người trong xe ngựa trầm mặc, Từ Tĩnh nói tiếp, đầu tiên, thượng quan ngươi dùng từ không được. Tiếp theo, thượng quan ngươi căn bản cũng không có hiểu rõ chân tướng sự thật. Nói lời cũng là quá cực đoan. Chúng ta từ trong lòng của người ta đến tiến hành một lần phân tích. Xin hỏi thượng quan, một cái bình thường lão bách tính gặp được khó khăn, không có người giúp hắn thời điểm, bất lực mà tuyệt vọng hắn, có phải hay không chỉ có thể cầu nguyện thần linh đến giúp đỡ hắn? Ngoặc kép, chẳng lẽ thượng quan có ý tứ là, một cái tuyệt vọng cùng đường mạt lộ phàm nhân, tại lúc tuyệt vọng cầu nguyện thần linh trợ giúp hắn, đây coi như là lợi dụng thần linh a? Nếu như đây coi như là lợi dụng thần linh, cái kia thần linh tồn tại còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ, tín ngưỡng thần linh người, tại gặp được thời điểm khó khăn không cho phép đi cầu nguyện a? Chẳng lẽ tín đồ tại gặp được vấn đề vô pháp giải quyết thời điểm, không thể đi khẩn cầu thần linh che chở a? Chỉ là bởi vì, như trên quan nói tới, cái kia là lợi dụng, cái này, Hạo Nhiên chân nhân trong mắt lóe nước mắt, há to miệng, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem từng bước một đi tới Từ Tĩnh. Cảm động đều muốn khóc, ta vừa rồi làm sao lại không nghĩ tới lời nói còn có thể nói như vậy. Có đạo lý ha, Từ Tĩnh sắc mặt kiên nghị tiếp tục nói. Đồng lý, Chu Đế là Hạo Nhiên lão tổ tông trong lòng duy nhất kính ngưỡng thần linh. Là Hạo Nhiên lão tổ tại cùng đường mạt lộ, tuyệt vọng thời điểm, duy nhất ký thác cùng che chở thần. Chúng ta giảng đạo lý a. Hạo Nhiên lão tổ tông tín ngưỡng Chu Đế, gặp được thời điểm khó khăn chỉ có thể tìm kiếm Chu Đế che chở. Chẳng lẽ, cái này có lỗi a? 10 cái hắc giáp chiến sĩ, giờ phút này tất cả đều mở to hai mắt nhìn, loại kia lãnh khốc khí tức không cánh mà bay, tất cả đều mộng. Trong xe ngựa, trung niên nam nhân ánh mắt lóe lên một vệt vẻ hối tiếc. Hắn hối hận, vừa rồi, không nên hiếu kỳ, không nên để tiểu hài này ra đến nói chuyện, thậm chí đều không nên cho nàng đứng lên nói câu nói đầu tiên cơ hội. Từ Tĩnh mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói, bọn hắn đều nói các ngài là người của triều đình, ta cũng không biết cái gì là triều đình, ta cũng không biết các ngươi đến cùng là cái gì thế lực. Nhưng ta chỉ biết là, các ngươi không cho phép người khác tín ngưỡng Chu Đế, làm can, nói hưu nói vượn, quỳ xuống, triều đình chính là Chu Đế sở kiến, Chu Đế là triều đình tổ. Ngươi dám nói hưu nói vượn. Lập tức, 10 cái hắc giáp chiến sĩ nổi giận. Trong xe ngựa nam nhân cũng là chợt quát một tiếng. Ngậm miệng, khủng bố khí tức nháy mắt đập vào mặt. Từ Tĩnh sắc mặt một trắng. Si chấu giống như đầu động. Thất khiếu chảy máu co quắp ngã trên mặt đất. bị này khí tức áp hai mắt vô thần, có thể mũm mĩm hồng hồng miệng lại như cũ ủng ụp. Thế nhưng là, giảng đạo lý a, người trong xe ngựa mặt đều đen. Giảng đạo lý gì? Ngươi dám nói ta triều đình không cho phép người khác tín ngưỡng Chu Đế. Hôm nay, ngươi giảng không ra một cái đạo lý, hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu. Từ Tĩnh không có khí lực đứng lên, chỉ là nằm trên mặt đất run rẩy. Từ ngài trong lời này, ta liền cảm nhận được ngươi đối với Chu Đế không tôn trọng. Ngài nói ngươi dám nói ta triều đình không cho phép người khác tín ngưỡng Chu Đế. Ngươi nói một câu ngươi dám nói, ý tứ chính là người khác cũng không dám nói, hoặc là nói, đây là các ngươi rồi trà tín ngưỡng Chu Đế bề ngoài. Trong lòng các ngươi không tôn kính Chu Đế, nhưng là các ngươi sợ hãi bị người khác vạch trần. Bằng không thì, các ngươi nếu là thật tôn kính phát ra từ nội tâm, sẽ không dùng, ngươi dám nói cái này dùng từ. Ngữ pháp là sai, các ngươi cần phải dùng xin ngài giảng một chút, ta nghĩ học tập một chút dạng này tìm từ, chấm ngoặc kép chấm hỏi, bành một tiếng, xe ngựa nổ, mặc áo bào đen trung niên nam nhân thở hổn hển, trợn tròn một đôi mắt nhìn xem Từ Tĩnh, ngươi, cắn chữ a, ta không có cắn chữ, công đạo tự tại lòng người, mọi thứ giảng đạo lý a. Ta giảng ngươi, muốn nói thô tục, nghĩ muốn nổi giận, nhưng là một lát sau, trung niên nam nhân bỗng nhiên ha ha phá lên cười, phình bụng cười to, a ha ha ha ha. Phóng khoáng tiếng cười truyền khắp toàn bộ Mã An Sơn, tất cả mọi người đinh tai nhức óc. Một lát sau, trung niên nam nhân phất tay, một sợi chân nguyên đánh vào Từ Tĩnh trong thân thể. Từ Tĩnh nhợt nhạt mặt hồng nhuận lên, khôi phục sáng bóng cùng tinh thần. Trung niên nam nhân ánh mắt lóe lên một vệt kỳ dị sắc thái. Trên dưới cẩn thận chu đáo lấy thiếu nữ này. Tiểu hài nhi, ngươi là một nhân tài. Từ Tĩnh ngồi xuống, hai mắt hiện lên một vệt ngốc manh chi sắc. Đần độn mà quật cường nhìn xem hắn. Ta chỉ là nghĩ giảng đạo lý. Trung niên nam nhân cười ha ha, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt ta nói như vậy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đem ta nói á khẩu không trả lời được. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đem ta nói tức đến nổ phổi. Ta tu đạo mấy trăm năm, nội tâm sớm đã giếng cổ không gợn sóng. Ngươi để ta có cảm xúc, hậu triều đình cần ngươi dạng này một tấm nhanh mồm nhanh miệng. Từ Tĩnh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, có ý tứ gì? Trung niên nam nhân đầy mắt tỏa sáng nhìn kỹ Từ Tĩnh, giống như là nhặt được bảo một dạng, theo ta đi, ta thả các ngươi Kim Long Tông một ngựa. Hắn mừng rỡ, trước khi hắn tới, chỉ là thực sự không ưa Hạo Nhiên luôn luôn lợi dụng Chu Đế sự tình, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên nhặt được cái bảo. Đứa bé này, não mạch kín cùng người bình thường không tầm thường a. Trong óc của nàng tựa hồ cũng không có sợ hãi kiểu nói này. Không lọt vào mắt người bình thường đều sẽ quan tâm thân phận. Địa vị, tu vi khác biệt, cái gì cũng dám nói. Bắt lấy chữ liền đem ngươi nói á khẩu không trả lời được. Đây là hậu triều đình cần có nhân tài a, nhu cầu cấp bách nhân tài như vậy. Hậu triều đình cần Từ Tĩnh dạng này người, đại biểu hậu triều đình đi cùng những lá mặt lá trái kia tông phái đàm phán. Cần Từ Tĩnh dạng này người, đại biểu hậu triều đình từ tông phái miệng bên trong, lấy đạo đức tuyệt đối điểm cao địa vị cướp đoạt lợi ích. Cần Từ Tĩnh dạng này người, đi để tông phái á khẩu không trả lời được, nói không ra lời, tu vi không trọng yếu. Cái này há miệng, mẹ nó thần, trung niên nam nhân cũng căn bản không cho Từ Tĩnh đáp ứng cơ hội. Cười ha ha chỉ vào Hạo Nhiên chân nhân, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, không phải là bởi vì nàng biện luận qua ta, mà là bởi vì các ngươi Kim Long Tông ra một cái có thể gia nhập người của triều đình. Ha ha ha, Trong tiếng cười điên dại, cái kia bạo tạc xe ngựa lần nữa ngưng tụ lại với nhau. Từ Tĩnh thét chói tai vang lên bay vào trong xe ngựa. Sau đó, xe ngựa lên không, một lát sau, 10 cái hắc giáp chiến sĩ thân hình chậm rãi biến mất. Trước khi đi, Hạo Nhiên chân nhân trông thấy trung niên nam nhân đem một viên thuốc đập vào Từ Tĩnh miệng bên. Trong, nhàn nhạt nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là trúc cơ kỳ, sang năm để ngươi đột phá đến hóa thần. Phía sau đường liền dựa vào ngươi chính mình đi. Hóa thần về sau, ta không giúp được ngươi. Hạo Nhiên chân nhân choáng váng. Vậy thì trúc cơ, đây là đan dược gì a? Nàng mới luyện khí kỳ. Vậy thì trúc cơ, sang năm đột phá đến hóa thần. Vậy thì muốn hóa thần rồi. Chúng ta mẹ nó phí hết tâm tư đi tu luyện, nhịn nhiều ít cái tuế nguyệt, thật vất vả mới may mắn hóa thần. Nàng sang năm liền muốn trực tiếp hóa thần rồi. Liền chương trình đều không đi. Triều đình năng lực, đến tột cùng có bao nhiêu mẹ nó cường đại. Một màn này, là không ai từng nghĩ tới. Tràn ngập hí kịch tính một màn. Để Kim Long Tông tất cả mọi người cũng cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. Kim Long Tông bên trong cái kia đòn khiêng tinh. Ai gặp đều trốn. Ai cũng không nguyện ý nói chuyện với nàng đòn khiêng tinh. Quán Kim Long Tông hai đại ác bá Kim Trung Dân. Âu Dương Võ Nhược thẹn quá hóa giận. Quán Kim Long Tông thứ nhất ác nhân. Nam Châu thứ nhất tội phạm Lý Văn Cường cũng không dám tùy chỗ trang bức đòn khiêng tinh. Nàng cứ như vậy bị triều đình coi trọng. Cứ như vậy gia nhập triều đình rồi. Cái này mẹ nó. Dựa vào há miệng đều có thể tạo hóa không ít. Còn tu mẹ nó thật đâu. Trở về từ cõi chết Hạo Nhiên chân nhân kích động mồm mép đều run lên. Run giọng nói. Lưu tục a, trưởng môn vội vàng hô. Lão tổ tông. Hạo Nhiên chân nhân chỉ vào Từ Tĩnh rời đi phương hướng. Run giọng nói. Cho đứa trẻ kia nặn một tòa pho tượng. Kim Long Tông hậu thế đệ tử, nhất định muốn tranh nhau bắt trước, đi học tập nàng, nói xong, Hạo Nhiên chân nhân rời đi. Giờ khắc này, Kim Long Tông đám người tựa hồ đều hứng chịu tới một loại nào đó dẫn dắt. Tại tu chân giới, chỉ cần tại có quy củ phía dưới, chỉ cần tại quy củ bên trong, tại người người đều có kiêng kỵ dưới điều kiện, tựa hồ, nắm đấm. Không bằng há miệng có tác dụng a. Không có người nghĩ đến. Từ hôm nay trở đi, Kim Long Tông lại không dùng thượng vũ lực. Không có người nghĩ đến Hạo Nhiên chân nhân một cử động kia. Tại một số năm sau, Mã An Sơn sẽ thành tu chân giới lớn nhất đòn khiêng tinh sinh sôi căn cứ. Tu chân giới các ngõ ngách sinh động lấy tung hoành ra. Đàm phán nhà, đem đều xuất từ Mã An Sơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.